Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 381, lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phòng ngừa, những người chủ động đưa quà trước đều là quan lại cấp thấp. Nếu thật sự có việc gì, tội trạng cũng sẽ do họ gánh chịu. Cho dù cuối cùng bị điều tra, cũng không dính dáng gì tới họ. Nếu không nhờ những lần đưa quà trước đó thành công, hôm nay hắn ta cũng không tới đây. Không, Lâm Mang lắc đầu, cười nói, tin đồn không sai, ta thật sự rất thích tiền, trên đời này ai không thích tiền chứ? Chỉ có điều, các ngươi đánh giá sai một việc. Nụ cười trên mặt Lâm Mang biến mất, cầm chén trà trên bàn nhấp một hơi cạn, sạch, ngữ điệu lạnh lẽo, tiền, ta nhận chứ, nhưng các ngươi ta xử theo vương pháp. Lâm Mang nhìn ra ngoài đường, êm đềm nói, gió đã thổi rồi, vậy thì thu lưới đi. Tuân mệnh, trong viện vang lên tiếng hô vang đều đặn, khí thế sát cơ hừng hực. Trong nháy mắt, hàng trăm cẩm y vệ xuất hiện đồng loạt. Trên bầu trời như có một đám mây đen ào tới, gió lạnh càng lúc càng thấu xương. Vương Nguyên Hòa bước loạng choạng, đồng tử co rút. Hắn chợt nhớ đến các quan viên đến biếu tặng mấy hôm trước. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, mặt hắn trắng bệch, đồng tử như mất tiêu điểm. Lâm Mang ngồi trên vị trí chủ tọa, nhìn Vương Nguyên Hòa, cười nói, tiểu, Vương, mời ngươi gặp một người. Nói rồi, vỗ nhẹ tay, từ phòng sau, một bóng người chậm rãi bước ra. Đồng tử Vương Nguyên Hòa co rút, kinh hô, Chu Tử Nghĩa, ngươi không phải ở tại Thiên Lao sao? Chu Tử Nghĩa vì mưu sát Cẩm Y Vệ, lại thông đồng với tri phủ Bình Dương, Chu Khiêm đã bị nhốt vào Tử Lao. Chu Tử Nghĩa lạnh lùng cười, chỗ đó cứ để dành cho Vương đại nhân đi. Vương Nguyên Hòa hoàn toàn choáng váng, giận dữ, các ngươi đang diễn kịch à? Chu Tử Nghĩa bị bắt vào ngục. Rồi tin đồn thả ra, một số quan viên bị bắt, khiến những kẻ đang quan sát không nhịn được mà tới dò xét. Rồi sau khi nhận quà, tạo ra vẻ giả tạo bình thường. Vương Nguyên Hòa dùng mình, Lâm Mang nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, vở kịch bây giờ mới bắt đầu. Thôi, mặc dù hắn không tìm ra bằng chứng khác, nhưng cần gì phải tốn công đút lót Cẩm Y Vệ. Một tội này đủ để hắn công khai thanh tra. Cẩm Y Vệ có vô số cách tra tấn bắt hắn khai. Sai Trí đem giấy bút tới, đá Vương Nguyên Hòa một cái, lạnh lùng, tự viết đi, tiết kiệm ta tra tấn ngươi thêm. Vương Nguyên Hòa run rẩy cầm bút, mắt đầy tuyệt vọng. Hắn không rõ người khác ra sao, nhưng biết mình xong rồi. 50 vạn lượng, con số quá lớn. Trên phố, Cẩm Y Vệ đi lại. Trong phủ, Đường Kỳ dẫn Cẩm Y Vệ xông vào ngang nhiên. Nhiều nhà dịch thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Đường Kỳ liếc mọi người, lạnh lùng hỏi, đại đồng tri phủ Thang Văn Bình có đây không? Từ phòng sau, một người đàn ông trung niên vội vã chạy ra, quan phục chưa kịp, mặc ngay ngắn, đại nhân, ta đây. Thang Văn Bình mỉm cười chứ. Đường Kỳ liếc nhìn, lạnh lùng, đại đồng tri phủ Thang Văn Bình hối lộ Cẩm Y Vệ, liên quan đến số tiền lớn. Bắt lấy, Thang Văn Bình đơ người ra, chưa kịp phản ứng, hai Cẩm Y Vệ đã xiềng xích hắn lại. Thả ta ra, bị xiềng xích xong, Thang Văn Bình bừng tỉnh, gầm lên, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Người đâu tới đây? Các nhà dịch vây quanh lại, Đường Kỳ lạnh lùng quét mắt mọi người, quát, các ngươi muốn tạo phản à? Thang Văn Bình hối lộ Cẩm Y Vệ, bằng chứng rành rành, cản trở Cẩm Y Vệ, các ngươi thì có mấy cái đầu? Các ngươi muốn bị diệt tộc à? Khanh khanh, hàng chục Cẩm Y Vệ rút đao, ánh mắt lạnh lẽo, những người này theo Lâm Mang từ trong núi thây biển máu bước ra. Mỗi người trên tay ít nhất cũng vài trăm mạng, sát khí một người còn đáng sợ hơn đao phủ. Các nhà dịch lùi lại, Thang Văn Bình run rẩy như mất hết sức, gục ngay xuống đất. Đi, Đường Kỳ dẫn người áp giải Đại Đồng Chi Phủ rời đi. Trên phố, có thể thấy Cẩm Y Vệ liên tục phi ngựa qua lại. Đại Đồng Phủ náo loạn, trong thừa tuyên bố chính sử ti, Tằng Tông Nam mặt tái xanh, ánh mắt u ám, mảnh vỡ cốc rơi đầy đất. Vương Nguyên Hòa vừa rời đi, Cẩm Y Vệ liền ùa vào bắt người. Vừa nãy, hơn một nửa quan lại trong thừa tuyên bố chính sử ti bị bắt đi. Không nghi ngờ gì, những người này liên hệ ít nhiều gì đều có quan hệ với hắn. Tằng Tông Nam siết chặt nắm đấm, mặt giận dữ, thằng nhãi danh, hắn hoàn toàn hiểu ra tất cả. Nhưng điều đó càng khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vấn đề là Cẩm Y Vệ có thân phận đặc biệt, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, không được. Tằng Tông Nam bỗng nhiên ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, lạnh lùng, ta tuyệt đối không thể chờ chết. Quá nhiều quan viên bị bắt, nếu kéo dài, ắt sẽ liên lụy đến hắn. Nghĩ vậy, Tằng Tông Nam vội vã đứng dậy, quát, người đâu, chuẩn bị ngựa, đi đến chỉ huy sử ti. Cách Chương.